Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, con búp bê này là của con sao? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tu Anh liếc nhìn, đó là một bộ đồ búp bê Barbie rất sang trọng. Một con búp bê phù hợp với vài bộ quần áo và vài đôi giày. Món quà năm mới của gia đình Trương Sùng được tặng vừa thiết thực vừa tâm huyết. Lữ Tú Anh hỏi lại Lâm Dược Phi, cứ thế mà nhận à, có lẽ giá trị của món quà tặng năm mới này đắt hơn dự đoán của Lữ Tú Anh nhiều. Đồ mang đến tặng toàn là T, H, U, O, C lá ngon, rượu ngon, có thể mang đi biếu hoặc đổi thành tiền. Lâm Dược Phi nói, nhận đi ạ, đây là tấm lòng của họ mà. Nhưng Lâm Dược Phi chỉ nhận một lần này. Trước Tết Nguyên đán năm nay, Lâm Dược Phi cũng đã tặng Trương Sùng một phong bao lì xì lớn. Lâm Tiếu nghe được kết luận của mẹ và anh trai là sẽ nhận lấy. Cô lén thở phào nhẹ nhõm, con búp bê Barbie kia là của cô rồi. Mẹ ơi, bây giờ con có thể tháo ra không? Lâm Tiếu hỏi, được, Lữ Tú Anh còn chưa dứt lời, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Lữ Tú Anh nói, đừng mở ra vội. Vào phòng rồi hẵng mở. Lữ Tú Anh hành động nhanh nhẹn, xách hết túi vào trong phòng nhỏ của Lâm Dược Phi, bảo Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi giúp bà một tay. Lữ Tú Anh đóng cửa phòng lại, vừa nói, đây đây đây, đến ngay đây, vừa đi đến trước cửa trống trộm. Văn Quyên, sao bà lại ở đây, bà mau vào nhà đi. Đỗ Văn Quyên đặt cái túi đeo ở tay lên bàn trà. Ngày mai phải đến nhà bà nội của Tiểu Long nên hôm nay đến đây chúc Tết sớm. Lữ Tú Anh, bà đến thì cứ đến thôi, xách theo đồ đạc làm gì? Dì Đỗ, Lâm Tiếu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh dì Đỗ. Dì Đỗ sờ lên đầu Lâm Tiếu, lại cao lên rồi. Lâm Tiếu gật đầu, quần cũ của cháu ngắn thêm một đoạn rồi à? Dì Đỗ hỏi. Cháu lớn nhanh như vậy, có bị chuột rút không? Lâm Tiếu trợn mắt, sao dì Đỗ lại biết được thế? Đôi lúc sẽ bị chuột rút lúc ngủ à? Lâm Tiếu nói dì Đỗ. Bị thiếu canxi đấy. Phải bổ sung thêm canxi nhé. Lữ Tú Anh vội vàng hỏi. Bổ sung bằng cách uống canh xương sao ạ? Dì Đỗ lắc đầu. Canh xương không có tác dụng. Phải uống sữa tươi. Nếu không được thì uống thêm viên canxi. Lữ Tú Anh vừa rót cho dì Đỗ một tách trà ngon. Muốn hỏi thêm dì Đỗ cách bổ sung canxi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lâm Tiếu sợ hãi nhìn về phía cửa. Sao hôm nay nhiều người đến nhà mình thế? Lữ Tú Anh ra mở cửa. Là giọng nói cao của dì Tề. Lữ Tú Anh, bà đến chúc mừng năm mới này. Nguyệt Nguyệt, con gọi dì Lữ đi. Dì Tề dắt theo con gái là Phùng Bảo Nguyệt đi cùng. Phùng Bảo Nguyệt, cháu chào dì Lữ. Phùng Bảo Nguyệt đi thẳng vào nhà. Dì Tề nhanh chóng ngăn con gái lại. Đổi dép đi, dì Lữ của con ưa sạch sẽ. Không được đi giày ở ngoài vào trong nhà. Dì Đỗ, sao dì cũng ở đây thế? Phùng Bảo Nguyệt ngạc nhiên. Hồi nãy dì Tề bị Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi cản tầm nhìn, lúc này mới nhìn thấy dì Đỗ đang ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt của dì Tề trong giây lát không được thoải mái cho lắm. Dì ấy nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, vừa đi vừa cười nói. Chúng ta đúng là tâm ý tương thông, gặp nhau ở nhà Lữ Tú Anh. Trước giờ cơm trưa, dì Đỗ và dì Tề về cùng một lúc. Mẹ và dì Đỗ, dì Tề cãi nhau vì ở lại ăn cơm trưa và... Mang đến cái gì thì mang đi cái đó. Cuối cùng mẹ lại thua. Lâm Tiếu đoán được mẹ sẽ thua từ lâu. Cả dì Đỗ và dì Tề đều không ở lại ăn cơm. Đồ mang đến cũng không mang đi. Lâm Tiếu đứng sau mẹ. Ngoan ngoãn chào tạm biệt dì Đỗ và dì Tề. Lữ Tú Anh tiễn hai người họ đến cửa khu nhà. Trở về đóng cửa lại. Nâng tách trà lên uống một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu nhìn mẹ. Hỏi những điều mà cô giấu trong lòng bấy lâu nay. Mẹ, những năm trước mẹ là người đưa con đến nhà dì Đỗ, dì Tề chúc Tết. Sao năm nay cả dì Đỗ lẫn dì Tề đều đến nhà mình chúc Tết sớm thế hả? Lâm Tiêu cau mày và hỏi một cách khó hiểu. Lữ Tú Anh nhìn đôi mắt trong veo của cô và không biết nên nói gì với cô. Cuối cùng, Lữ Tú Anh xoa đầu Lâm Tiếu. Khi nào con lớn rồi con sẽ hiểu. Lâm Tiếu bĩu môi, con đã lớn rồi mà. Mỗi khi người lớn có những bí mật không thể nói cho trẻ con, họ sẽ dùng cách này để qua mặt chúng. Mở túi ra xem thử đi. Lữ Tú Anh thấy ánh mắt của Lâm Tiếu cứ liếc về phía chiếc túi nên cười nói. Lâm Tiếu có được sự cho phép của mẹ lập tức đi. Tìm kiếm báu vật, Quà đầy đỗ và dì tề mang đến không phải tê, hát, u, ố, xê lá và rượu kỳ lạ, cũng không có búp bê Barbie. Túi của dì tề chứa một hộp trà, một hộp đường. Lâm Tiếu lại sang lục lọi túi của dì đỗ, là một hộp bánh quy. Lữ Tú Anh thấy hai mắt Lâm Tiếu sáng rực, cười rồi dặn dò. Đừng ăn nhiều quá, sắp đến giờ cơm rồi. Lâm Tiếu kinh ngạc, có thể mở ra à, còn được ăn sao? Lữ Tú Anh cười đáp lại. Được chứ, mắt Lâm Tiếu lóe lên một tia ngờ vực. Trong ấn tượng của cô, những món quà được người khác tặng trong dịp Tết hay dịp gì đó thì không được mở ra, bởi vì mẹ phải tặng lại cho người khác. Cứ đổi đi đổi lại như thế, gia đình mình không cần tốn tiền để mua quà tặng trong các dịp Tết dịp lễ. Mẹ, nếu con mở ra ăn thì không phải không còn tặng được cho người khác sao? Lâm Tiếu hỏi, muốn tặng thì mua thêm, còn ăn đi. Lữ Tú Anh nói. Lâm Tiếu vui mừng mở hộp bánh quy ra. Bánh quy thì cô đã được ăn rất nhiều nhưng chưa bao giờ được ăn loại bánh trong một chiếc hộp tinh xảo như thế. Vừa mở nắp hộp bánh quy thì một hương thơm lập tức bay ra. Lâm Tiếu vội vàng ôm lấy hít một hơi thật sâu, không nỡ để hương thơm này bay đi mất. Lâm Dược Phi cũng ngửi được mùi thơm nên đã đưa tay thò vào hộp bánh. Lâm Tiếu thấy bàn tay to của anh trai nhẹ nhàng nắm lấy là có thể lấy được 6 miếng bánh ra, bỏ vào miệng hai cái. Bánh quy này rất ngon, mặc dù bánh quy trong hộp trông rất đơn giản nhưng Lâm Dược Phi cảm thấy nó lại không kém những loại bánh quy sặc sỡ của sau này là bao. Mùi bơ rất đậm vị, cảm giác giòn tan khi nhai trong miệng. Lâm Dược Phi ăn xong lại đưa tay vào lấy tiếp, Lâm Tiếu đau lòng ôm chặt lấy hộp bánh. Sao anh hai lại ăn nhanh thế chứ? Cô chỉ mới vừa ăn một miếng nhưng anh hai đã ăn 6 miếng. Chư bát giới ăn nhân sâm. Lâm Tiếu không cẩn thận đã nói những lời trong lòng mình ra. Lâm Dược Phi đưa tay nhéo tai của Lâm Tiếu. Ai là chư bát giới? Đau đau đau, anh buông tay ra. Vì để tự cứu lấy đôi tay mình, Lâm Tiếu chỉ có thể chịu nhục thừa nhận. Em là chư bát giới. Lâm Dược Phi buông tay tha cho em gái mình. Lâm Tiếu lập tức chạy đi xa, đứng trước cửa nhà bếp nói với anh trai. Đồ mốc, Lâm Tiếu mô phỏng lại giọng nói của Tôn Ngộ Không nghe y như đúc. Đồ mốc nhà anh, cô không phải chư bát giới, cô cũng đâu phải tuổi heo, cô tuổi khỉ, là Tôn Ngộ Không. Lâm Dược Phi vừa nhìn là thấy rõ suy nghĩ nhỏ nhoi của Lâm Tiếu, cô chạy đến nhà bếp là vì mẹ đang ở trong đó, nếu như Lâm Dược Phi đuổi qua đó thì Lâm Tiếu sẽ chạy vào nhà bếp để tìm cứu binh. Lâm Dược Phi cười, anh thấy em tuổi chuột thì có, gan chỉ có bấy nhiêu đấy thôi. Lâm Dược Phi không bắt lấy cô, anh ôm lấy hộp bánh tiếp tục ăn. Chưa ăn được bao nhiêu thì quả nhiên Lâm Tiếu tự chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, sắp phải ăn cơm rồi, anh không được ăn nhiều quá. Lâm Dược Phi thấy em gái giả vờ như đang quan tâm mình, cố ý nói. Bao tử anh lớn, sẽ không bỏ bữa đâu. Lâm Dược Phi thấy đôi mắt em gái mình lập tức trợn tròn lên, vẻ mặt lóe lên một sự quyến luyến. Hộp bánh quy đó là của em. Lần này đến lượt Lâm Dược Phi ngạc nhiên. Em nỡ cho anh ăn sao? Lâm Tiếu nhìn anh trai mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Đương nhiên rồi, hộp bánh quy này là để cả nhà cùng ăn mà. Lâm Tiếu chỉ muốn ăn từ từ, thấy anh trai mình ăn nhanh đến thế thì rất đau lòng, nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ăn nó một mình. Hơn nữa năm nay dì Đỗ tặng hộp bánh quy cho nhà chúng ta là vì anh hai mà. Lâm Tiếu cười đáp lại, lời nói của Lâm Tiếu khiến Lâm Dược Phi kinh ngạc. Vì sao thế? Anh thấy Lâm Tiếu dùng ánh mắt không hiểu nhìn mình nên giải thích lại. Tại sao em lại nói như thế? Lâm Tiếu, chẳng lẽ không phải vì anh mở công ty, trở thành ông chủ nên năm nay nhà chúng ta còn chưa kịp qua đó chúc Tết thì dì Đỗ và dì Tề đã đến chúc Tết nhà chúng ta trước sao? Vấn đề Lâm Tiếu hỏi mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời nên Lâm Tiếu đã tự hiểu ra. Lâm Tiếu sớm đã biết, những năm trước đều là mẹ chủ động sang đó chúc Tết. Vì dì Đồ làm việc trong bệnh viện có thể giúp nhà mình khám bệnh, vì dì Tề làm công tác hậu cần, có thể giúp nhà mình mua được thực phẩm với giá rẻ. Cho nên nhiều năm như thế mẹ đều đưa cô đến nhà dì Đỗ và dì Tề chúc Tết. Anh hai, sau khi anh mở công ty có thể giúp gia đình dì Đỗ và dì Tề làm gì thế? Anh giúp họ xây nhà sao? Những lời nói ban nãy của Lâm Tiếu khiến Lâm Dược Phi kinh ngạc. Anh không ngờ em gái mình trông ngốc nghếch như thế nhưng thật ra trong lòng đã hiểu rõ tất cả, có thể nhìn rõ được mọi thứ. Cho đến khi nghe được câu này, Lâm Dược Phi mới bật cười. Con nít vẫn là con nít, Lâm Dược Phi nói, không phải, anh hai không giúp dì Đỗ và dì Tề xây nhà, không thể tính như vậy được đâu. Tình cảm qua lại giữa người lớn với nhau không phải là một bài toán có thể tính toán rõ ràng chi tiết từng thứ một. Quan hệ giữa mẹ mình với dì Đỗ và dì Tề đã được xem là tình hữu nghị chân thành trong thế giới người trưởng thành rồi. Lúc gia đình mình khó khăn, dì Đỗ và dì Tề đều thật lòng giúp đỡ họ. Lâm Dược Phi lo em gái mình không suy nghĩ như thế, thế giới của trẻ con luôn trắng đen rõ ràng. Anh hỏi, vậy em có thích dì Đỗ và dì Tề không? Lâm Tiếu gật đầu, em thích dì Đỗ, còn dì Tề thì chỉ hơi thích thôi. Lâm Dược Phi tò mò hỏi, tại sao lại chỉ hơi thích dì Tề thôi vậy? Lâm Tiếu suy nghĩ một lúc, Phùng Bảo Nguyệt luôn thích ganh đua và khoe khoang. Hôm nay Phùng Bảo Nguyệt đến nhà mình là muốn khoe bộ quần áo mới trên người. Lâm Tiếu nhìn ra được, nhưng vì Lâm Tiếu cũng mặc quần áo mới nên Phùng Bảo Nguyệt mới câm miệng lại. Thật ra Lâm Tiếu cảm thấy dì Tề và Phùng Bảo Nguyệt rất giống nhau. Nhưng Phùng Bảo Nguyệt là trẻ con, dì cũng thể hiện ra ngoài. Còn dì Tề là người lớn, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Dì Tề cũng rất thích so sánh, ánh mắt của dì ấy như một cây thước đo, thấy thứ gì cũng phải cân đo đong đếm. Hôm nay cây thước trong đôi mắt của dì Tề đã âm thầm đánh giá bộ quần áo mình mặc trên người, tivi màu nhà mình, còn có chiếc máy nhắn tin mà anh hai tiện tay vứt trên bàn ăn nữa. Lâm Tiếu không thích ánh mắt đó, giữa hai người dì Tề và dì Đỗ thì cô lại càng thích dì Đỗ hơn. Nhưng Lâm Tiếu không nói điều này với mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chưa từng nói những lời không hay về Vương Hồng Đậu hay Diệp Văn Nhân nên Lâm Tiếu cảm thấy mình cũng không nên nói xấu bạn của mẹ. Lữ Tú Anh bưng thức ăn bước từ nhà bếp ra. Bữa trưa ăn đơn giản chút, chiều nay chúng ta gói bánh chèo. Lâm Tiếu và anh hai đi rửa tay. Anh trai đáng ghét dùng nước B, A, N vào cô. Lâm Tiếu thở dài, sao anh hai lại ấu trĩ y hệt như viên kim lai thế? Ăn trưa xong Lâm Tiếu, bị ép, đi ngủ trưa, ngủ một giấc đến 3 giờ chiều, sau khi thức dậy thì rất nhanh đã chuẩn bị ăn cơm tất niên rồi. Cơm tất niên là một công trình to lớn, Lâm Tiếu và anh trai được phân chia nhiệm vụ, anh hai phải rửa rau, cạo vảy cá, lột vỏ tôm. Lâm Tiếu thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trước mặt được bày một chiếc thau, khoai tây được ngâm trong nước, Lâm Tiếu dùng muôi inox để cạo vỏ khoai tây. Tối giao thừa, mẹ đã làm một bàn ăn tất niên thật lớn. Có món cá chép kho tàu, tôm kho, cánh gà kho coca, khoai tây hầm với nạm bò. Xuân Vãn năm nay buồn cười hơn năm ngoái. Tiểu phẩm của Trần Bội Tư vừa diễn thì Lâm Tiếu đã cười đến mức ngã trên sofa. Sau đó cũng có một tiểu phẩm rất buồn cười. Lữ Tú Anh cười đến đau bụng. Cô tò mò hỏi tiểu phẩm do ai diễn. Đây là ai vậy mẹ? Sao trước đây con chưa từng thấy qua? Lâm Dược Phi trả lời, là Triệu Bổn Sơn, Lâm Tiếu lại có ước mơ mới. Mẹ, sau này lớn lên con muốn diễn tiểu phẩm, cô muốn chọc cười người dân cả nước. Cả ngày Lâm Tiếu luôn có ước mơ mới, Lữ Tú Anh tiện miệng đáp. Được đó, mẹ, tối nay con nhất định phải thức đến 12 giờ. Lâm Tiếu ăn nói hùng hồn như thế nhưng chưa đến 12 giờ đã nằm dài trên sofa ngủ thiếp đi. Lâm Dược Phi bế cô lên giường. Lữ Tú Anh giảm âm lượng của tivi xuống, bắt đầu lau bàn, quét nhà. Ngày mai là mùng một Tết không thể quét nhà. Lữ Tú Anh dọn dẹp nhà cửa không còn một hạt bụi, sau đó đi rửa tay, đúng lúc đó đồng hồ điểm 12 giờ. Pháo hoa bên ngoài vang lên đùng đùng, Tiểu Hoàng núp phía sau cửa, sợ đến phát run. Lữ Tú Anh an ủi nó, lúc còn nhỏ sợ thì thôi, bây giờ đã lớn thế này rồi vẫn còn sợ sao? Đừng sợ nữa. Lâm Tiếu bị tiếng pháo hoa đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt. Mẹ ơi sao thế? Lữ Tú Anh nói, năm mới đến rồi, năm 1990, năm Ngọ đến rồi. Cách chương.